ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt. Chương 68, mượn cơ hội tạo độ hot 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Lâm Na nghe xong liền biết Diệp Mi là muốn thay cô ta tạo độ hot trên mạng. Tất nhiên sẽ không phản đối. Em lập tức gọi quản lý, để họ chuẩn bị một chút. Giáo viên âm nhạc Diệp Mi gật đầu, tiếp tục nói, nếu được, lát nữa phát trực tiếp nhờ chị họ em giúp đỡ post một bài trên Weibo. Trước khi bắt đầu so tài, em lại đàn một đoạn, sau đó mới để Trịnh Viện lên sân khấu. Em và Trịnh Viện đều đã có một lượng fan nhất định. Thêm cả chị họ Lê Hinh Nhi của em chia sẻ nữa. Đêm nay chắc chắn có thể đẩy em lên top tìm kiếm. Còn Mộ Vi Vi chỉ là một đạo cụ, bọn họ dùng để lăng xê mà thôi. Em biết rồi, lát nữa em nhất định sẽ nói với chị họ một tiếng mà. Chu Lâm Na nói, Diệp Mi phó hiệu trưởng thương lượng mấy câu với phó hiệu trưởng. Phó hiệu trưởng liền đứng ra tuyên bố, nếu đã muốn so tài, vậy 2 tiếng sau liền tiến hành ở hội trường của trường đi. Đến lúc đó chúng tôi sẽ phát trực tiếp trên mạng và để cho khán giả bỏ phiếu. Nếu thua các em bắt buộc phải nhường phòng học ba lê cho bạn Chu Lâm Na luyện tập và quay phim. Vi Vi, được, em không có ý kiến. Trịnh Viện liếc Mộ Vi Vi một cái, trong mắt hiện lên tia châm chọc và khinh bỉ. Không biết tự lượng sức mình, đã thích tự tìm chết như vậy, thì đừng trách lát nữa cô ta dạy cho cách làm người. Chu Lâm Na và Trịnh Viện lần lượt đi ra ngoài, chuẩn bị cho cuộc so tài sẽ phát trực tiếp 2 tiếng nữa. Lạc Thiên Thiên và Kỷ Trình vậy quanh Cố Vi Vi đang luyện xoạc chân lo lắng. Vi Vi, những người kia rõ ràng là đang lợi dụng cậu tạo độ nổi tiếng. Cậu còn so tài với cô ta làm gì chứ? Mình và Trịnh Viện có chút nợ cũ nhất định phải tính. Vi Vi nhàn nhàn nói, cuộc thi này căn bản không có chút công bằng nào. Chẳng lẽ cậu cứ như vậy mà thua, rồi phải đi làm trợ lý cho Chu Lâm Na, bị cô ta xem như nô tì mà sai bảo sao? Chu Lâm Na vừa mới đạt hạng nhất, đang có rất nhiều người hâm mộ, mà Trình Viện cũng đã có một lượng người hâm mộ nhất định. Còn Mộ Vi Vi chỉ đơn giản là một học sinh trung học. Nếu phát trực tiếp rồi bỏ phiếu cô nhất định sẽ thua thiệt. Hơn nữa, vừa rồi bọn họ còn nói, để quản lý sắp xếp đoàn đội tuyên truyền làm việc. Đây căn bản không phải một trận đấu công bằng a, huống chi Vi Vi là tự học múa. Về chuyện môn căn bản không có khả năng so sánh với người chuyên nghiệp như Trình Viễn. Các cậu tin tưởng vào thực lực của mình một chút có được không? Vi Vi vừa nói, vừa nhẹ nhàng xoay tròn đá chân một cái. Kỷ Trình nhìn thấy có chút ngẩn người, nhưng vẫn không yên lòng. Bọn họ còn đang thao túng phiếu bầu kia kìa. Cho dù thực lực của cậu có tốt hơn Trình Viện, số phiếu cũng không có khả năng thắng nổi. Ngày trước Trình Viện thiếu chút nữa đã hại mình què một cái chân, nên thù này nhất định mình phải báo. Vi Vi nhàn nhạt nói. Cái gì? Kỷ Trình lập tức nổi giận. Lạc Thiên Thiên trầm mặc suy tư một lát, rồi nói, vậy thì lát nữa cậu cứ cố hết sức thi đấu. Còn chuyện bỏ phiếu, để mình nghĩ cách vậy. Kỷ Trình nhìn qua, tò mò hỏi, cậu có biện pháp gì? Bây giờ chưa vội nói. Bây giờ chúng ta phải tìm cho Vi Vi một bộ đồ thật đẹp, rồi trang điểm xinh đẹp nhất trước đã. Mình từ từ nghĩ cách vụ phiếu bầu. Kỷ Trình ngồi xuống bên cạnh Vi Vi đang tập múa, thở dài nói, thì thi đi. Cùng lắm nếu thua, mình cùng cậu đi làm giúp việc cho tên họ Chu kia. Hàng ngày mình sẽ tìm cách làm cô ta tức chết. Vi Vi nhìn Kỷ Trình cười một tiếng. Cô đã từng đem tất cả những thứ tốt nhất của mình chia sẻ với Lăng Nghiêm. Nhưng vì để bản thân được sống, cuối cùng cô ta lại lấy luôn cả tim của cô, cướp đi tất cả của cô. Cô cùng Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên quen biết chưa được bao lâu, quan hệ cũng chưa thân thiết lắm. Nhưng hai người bọn họ ở thời điểm cô gặp khó khăn đều không do dự đứng về phía cô. Liền cảm động nói, cảm ơn cậu, Trình Trình, cách chương.